Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 999, chương 50, thấy sắc nảy lòng tham. Ôi chao, bệ hạ, lão Dôn nóng nảy bước nhanh về phía trước, nhưng lại chứng kiến hầu tước Raevan ở quốc vương phía sau. Chính mình tiến lên ngăn lại quốc vương lại càng không thích hợp. Phải làm sao mới ổn đây? Mà tên kia tiểu tử càng là trực tiếp sợ đến ngu si quá khứ. Một mực này cúi đầu lạnh run, không dám đối mặt với tân quốc vương lợi hại ám sát tầm mắt của người. Hanh, lão Dôn vừa nghe, trong lòng thầm kêu không xong, hoảng loạn hơn, cũng không tiện cùng vị này quốc vương giải thích. Vương lập đồ thư quán chỉ cho phép vương thất thành viên tiến nhập. Mặc dù là đại quý tộc tuần tra tư liệu, cũng muốn mang theo vương thất thủ dụ tài năng tiến đến. Có thể người thiếu nữ kia, vị kia là công chúa điện hạ hảo bằng hữu, năm mới lão quốc vương lúc còn sống, liền đặc biệt phát qua tay dụ. Có thể, tân quốc vương tính khí không tốt, hắn một phần vạn nói là lão quốc vương, vậy liệu rằng gây nên hiểu lầm. Chính mình muốn bởi vì lúc này bị chặt đầu, vậy coi như là bị thiên đại oan uổng. Còn có cô bé kia, nàng nếu là có cái gì sự tình, hắn lại làm như thế nào hướng công chúa điện hạ khai báo? Ở lão Dôn trong lòng, công chúa điện hạ vẫn là toàn bộ vương thất trung đáng sợ nhất thành viên. Mặc dù nhị vương tử điện hạ đăng cơ trở thành quốc vương, nhưng ở về khí thế tựa hồ nhưng thấp hơn với Golden Princess. Lão Dôn đi theo hai vị vương quốc đại lão phía sau, mấy lần hướng về phía trước mở miệng giải thích, nhưng lời đến khóe miệng lại không dám nói tỉ mỉ. Hy vọng vị kia dài một chút ánh mắt, ngàn vạn lần chớ ỷ vào tự có công chúa điện hạ sủng ái liền xông tới bệ hạ. Một phần vạn như vậy, lão Dôn chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Hận không thể hiện tại để tiểu hòa kế tìm công chúa điện hạ qua đây giải thích. Có thể người nọ còn đứng ở phía dưới vẫn không nhúc nhích, tựa như một cái đầu gỗ, đạp lạp đầu, mắt như ngây người kê, rõ ràng cho thấy sợ rớt linh hồn nhỏ bé. Hanh, lão Dôn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nhặt lên cờ lê liền hướng tiểu tử trên mặt hô đi. Trước đây ngươi nhìn lén con gái người ta thời điểm, làm sao lại có dày như vậy mặt của ra? Hiện tại bệ hạ ở bên, ngươi, lão Dôn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, ánh mắt ở hai vị đại lão chân, cùng tầng chót ta đạp tiểu cước nhà đi lên trở về nhìn đi. Đạp hình xoắn ốp thang lầu, vị này tân nhậm quốc vương cũng có thể xác nhận, trước chính mình không có nhìn lầm. Đúng là có một người nằm ở vương lập sách báo tầng cao nhất. Xem màu da, là một phụ nữ, là nàng. Quốc vương hoài nghi mình muội muội, nhưng là không nên, mình cũng ở phía dưới nói chuyện hồi lâu rồi. Nếu như là Renner công chúa, nàng đã sớm nên xuống tới vấn an. Nàng kia rốt cuộc là người nào? Lão Dôn người nhà, không biết nơi này là vương lập đồ thư quán sao? Xem ra lão Dôn phải không đem ta tên này mới lên ngôi quốc vương để vào mắt. Tốt, liền cùng này ăn hùng tâm báo tử đảm quý tộc giống nhau. Ngày hôm nay, nếu như bị ta bắt được cái chuôi, ngươi giống như những quý tộc kia cùng nhau tại trong địa ngục đoàn tụ. Quốc vương thường thường liếc nhìn phía trên, trắng muốt da thịt như tuyết, dù cho Renner công chúa cũng không có trắng như vậy non da thịt. Các loại, không sẽ là chết người đi được a? Bằng không lão Dôn biểu hiện vội vã như vậy, tân quốc vương tại chính mình trong đầu tưởng tượng hơn 10 chủng phương án. Phía sau hầu tước Raevan mặc dù so với quốc vương thiếu thải một tiết thang lầu, nhưng vẫn là so với quốc vương bệ hạ nhô cao một bậc. Hầu tước Raevan cũng rất tức giận, lúc đầu bệ hạ tâm tình coi như không tệ. Các loại lúc ăn cơm uống chút rượu, một phần vạn phải đáp ứng tuyển phi việc. Có thể trải qua một món đồ như vậy sự tình, tất cả đều làm dối. hắn ngược lại là phải nhìn, người nào không có bệ hạ cho phép, dám một mình đặt chân Vương Lập Đồ thư quán đến cuối cùng là ai? Cạch tương đương, một tầng cuối cùng thang lầu. Hầu tước Raevan theo sát phía sau. Lúc đầu chỉ so với quốc vương bệ hạ cao hơn một cái đầu, hầu tước Raevan lập tức cao hơn hai cái đầu. Lão John chột dạ liếc nhìn tầng chót ở giữa nhất sườn. Chỉ cần vị cô nương kia có thể có điểm ánh mắt, nhìn thấy quốc vương bệ hạ hành lễ đang làm gì, như vậy hắn cũng tốt cùng bệ hạ giải thích. Vị cô nương kia dung mạo, chỉ cần là xem một nhãn, đều sẽ làm người ta có ấn tượng tốt. Tin tưởng ngay cả bệ hạ cùng hầu tước Raevan cũng vô pháp tránh cho. Chỉ là, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nàng vì sao không trả nổi thân? Chẳng lẽ là ở giấc ngủ chưa? Nghĩ tới đây, lão John càng thêm chột dạ. Từ lần trước, Renner công chúa đã tới tầng cao nhất, nơi đây đã bị đánh liếc không còn một mảnh, nên tô sáp, nên huân hương, không có chút nào so với tầng thứ nhất kém. Từ nơi này chỉ cần khẽ ngẩng đầu, thì dường như có thể đem toàn bộ bầu trời cất vào đáy mắt. Nói ngắn lại, đúng là một ngủ trưa tốt địa phương. Quốc vương đi bộ thanh âm nặng chút, tấm ván gỗ, ken két, rung động. Tựa hồ không chịu nổi tân nhậm quốc vương trọng lượng, cũng tựa hồ muốn cho tận cùng bên trong nữ nhân kia nghe được. Thang lầu xoắn ốc kéo dài đến chỗ khúc quanh, rốt cục có thể chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Một cái cổ quái lam sắc mềm vật, như đại hình slime một dạng đồ đạc chồng chất tại kia trong. Thiếu nữ váy đầm đen dựa vào phía trên, từ hãm đi xuống giấu đến xem. Thứ này cùng sofa có hiệu quả hay như nhau, dựa vào phía trên tuyệt đối rất thoải mái. Trong tay nữ nhân cầm bản đại bộ phận thư, văn tự là văn tự cổ đại. Hắn xem không hiểu, nguyên bản có thể bao phủ đến chân khỏa thân quần dài bị lan can ngăn cản. Tà ở một bên, lộ ra chân nhỏ cùng chân răng tại ngoại. Slack, cách đó không xa, chính là một đôi trưng bày quy củ dày. Số đo nhất là tiểu. Từ mặt bên xem, thiếu nữ bên tai còn hợp với một cây tuyến, có cực kỳ vật cổ quái bỏ vào như trong lỗ tai. Màu đỏ tuyến ở quần đen trên càng rõ ràng. Hai cây đường nét từ lỗ tai chỗ kéo dài, từng bước cũng thành một cái, lại liên tiếp đến một cái cực kỳ cổ quái hộp vuông bé bé trên. Thiếu nữ bên cạnh dung nhan nhìn không rõ ràng lắm, lại có đại bộ phận thư che, cũng không biết vì sao. Nguyên bản quốc vương tức giận trong lòng trong nháy mắt một tiết mà không, ngược lại cấp thiết muốn thấy thiếu nữ dáng dấp ra sao, thì dường như có con mèo nhỏ ở trong lòng cù lét. Đang ở quốc vương vừa định tiến lên lúc, hầu tước Raevan một cái lớn cất bước che ở quốc vương trước mặt, nghiêm túc nói: bệ hạ, trong này sợ rằng có bẫy. Cái gì? Hầu tước Raevan vẻn vẹn nhìn thẳng phía trước hắc, hồng, làm hỗn hợp sắc điệu vật thể. Trong ánh mắt bắn ra cơ trí quang mang. Bệ hạ, nàng rất nguy hiểm. Ngươi, hầu tước Raevan chỉ hướng lão John, giải thích một chút. Lão John trương liếu trương trùy, sắc mặt phát khổ, tôn kính bệ hạ. Vị này chính là công chúa điện hạ bạn bè, hầu như mỗi ngày đều tới đồ thư quán đọc sách. Nói, lại cẩn thận nhìn thoáng qua tân quốc vương biểu tình. Nàng có lão quốc vương thủ dụ, cho nên nàng kia làm sao không hướng bệ hạ hành lễ? Hầu tước Raevan chất vấn. Cái này, lão John trầm mặc một hồi. Nàng khả năng lỗ tai có chuyện a? Quốc vương cùng hầu tước Raevan hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không có tìm được tật xấu gì đi ra. Đúng lúc này, phân thân dường như cảm giác được dị hưởng, để quyển sách xuống, từ người lười trên ghế salon thẳng người lên, quay đầu, mờ mịt nhìn về phía ba người, nhìn thấy bệ hạ vì sao còn không hành lễ. Hầu tước Raevan chỉ hướng Kurumi, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến đối phương có thể là cái điếc nữ. lập tức hơi đỏ mặt. Kurumi tự tay rớt xuống ống nghe điện thoại, từ người lười trên ghế salon đứng lên, chân trần bước vào giày chung, động tác lười nhác, nhìn thiếu nữ một loạt động tác. Hầu tước Raven không biết mình vì sao cũng nhớ tới thê nhi. Lão John thì cúi đầu không nói, còn như quốc vương thì thẳng nhìn chăm chú về phía giá sách cuối thiên hà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.